Pokemon tối cường giải trí quán quân. Tác giả: Mê Thất Đen Ti. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 147, chương 148, thay cái đánh ba Pokemon. Tại trùng thiên năng lượng trụ bên trong, hai cái Pokemon thân ảnh lộ ra nhỏ yếu vô cùng, tùy thời có loại bị thôn phệ cảm giác. Cynthia ẩn ẩn siết chặt hai tay, sắc mặt bình tĩnh, hạ ẩn tàng không bánh trong mắt vẻ khiếp sợ. Không thể tin, phải biết hiện tại Lucario thế nhưng là mượn Victini lực lượng. Làm hệ Fighting Pokemon, có được đặc thù Aura chi lực, Lucario có thể đem cỗ lực lượng này hoàn mỹ bạo phát đi ra. Bản thân liền là có được quán quân danh hiệu thực lực. Tăng thêm Victini thần thú chi lực, Lucario đã có thể cùng đại đa số cấp 2 thần đánh đồng. Mà có được Lucario nàng mượn nhờ cỗ lực lượng này cũng có thể nói là đứng ở thế giới đỉnh cao nhất tồn tại. Cynthia biết, mình ngay từ đầu liền thua. Arcanine hoàn toàn là bản thân thực lực, mà nàng lại đầu cơ trục lợi mượn nhờ thần thú thực lực tăng lên Lucario. Song phương căn bản cũng không có tại cùng trên một đường thẳng. Bất quá bây giờ không phải cảm thán thời điểm, có chút nhắm mắt lại. Đem trong lòng do dự toàn bộ bỏ đi, mặc kệ là loại lực lượng nào, chỉ cần tin tưởng vững chắc sau này mình tuyệt đối có thể đạt tới liền tốt. Không thể bởi vì cái này mà dao động vốn, ta Lucario về sau cũng có thể bằng vào thực lực của mình tiến vào truyền thuyết. Hiện tại cũng không phải Pokemon đối chiến, không cần yêu cầu cái gì quy tắc, bày ra bản thân tất cả thực lực đánh bại đối thủ mới là mục đích. Đã mượn thần thú lực lượng cũng không quan tâm nhiều thêm trên một điểm đi. Dù sao đều là đánh. Nhìn qua rằng có cùng một chỗ hai cái Pokemon. Cynthia lần nữa xuất ra một cái Pokebo. Cái này Pokebo bên trong để đó chính là cùng Lucario tâm linh chung Milotic. Lấy Cynthia trong tay Lucario thực lực. Nếu Milotic sử dụng cái kia đặc thù Pure Power tăng cường Aura. Để Aura chi lực uy lực tăng lên, Lucario có thể cho Aura thoát khỏi kỹ năng cực hạn, đạt tới truyền thuyết cấp. Dạng này, lấy Pure Power đột phá kỹ năng cực hạn, lấy thần thú chi lực, đột phá thực lực cực hạn. Hai loại đột phá mang tới ảnh hưởng cũng không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Lúc này Lucario công kích đã đặt chân cấp một thần phạm vi. Mặc dù bởi vì không phải thực lực bản thân dẫn đến uy lực không đủ chỉ có thể ở biên giới thăm dò. Nhưng bất kể nói thế nào đều là siêu cường tồn tại. Không sợ hết thảy Pokemon. Milotic, sức mạnh tâm linh gia trí. Cynthia không chút do dự thả ra Milotic. Thẳng tắp chỉ vào kim lam giao nhau năng lượng trụ bên trong. Thế lực ngang nhau hai cái Pokemon. Nạp tương đương, Milotic gật gật đầu. Đứng tại chỗ bất động, trên thân thở ra quang mang nhàn nhạt, một cỗ nhìn không thấy lực lượng cấp tốc bị bao phủ đợt tìm chi ca bên trong hợp. Có Milotic tăng thêm, Lucario trong nháy mắt giống như đánh kích thích tố. Aura chi lực càng ngày càng mạnh, càng ngày càng cứng cỏi. Khó mà triệt tiêu, trùng thiên năng lượng trụ bên trong màu lam Aura chiếm cứ chủ động. Đem năng lượng màu vàng óng áp chế đến chỉ có 4 phần tử một tình trạng. Lung lay sắp đổ chật vật đính trụ trùng kích. Arcanine ngược lại không có chút nào tức giận. Chưa từng có đi qua chính quy Pokemon đối chiến. Không có nhiều như vậy hạn chế. Cũng cùng những cái kia sẽ chỉ tuân thủ quy tắc một đối một chiến đấu Pokemon khác biệt. Tại Arcanine trong lòng đánh 2, đánh 3, thậm chí là đánh vô số đã sớm là chuyện thường ngày. Bất quá lần này đánh 3 có chút đánh không được. Song phương thức quân cấp Pokemon thần thú chi lực. Đây là đem nó tại khi bắc đánh Nga. Suskit tương đương Arcanine biết hiện tại khẳng định là hơn. Trong nháy mắt hủy bỏ lực lượng biến mất tại nguyên chỗ. Oanh, không có Arcanine ủng hộ. Năng lượng màu vàng óng trong nháy mắt bị thôn phệ. Toàn bộ sân bãi bị năng lượng màu xanh lam trụ bao phủ. Tại cái này năng lượng trụ bên trong. Aura chi lực bao giờ cũng tiêu hao Arcanine thực lực, hạn chế phát huy của nó. Arcanine lung lay cái đuôi, không có chút nào lo lắng. Nó trên mặt không có chút nào lo lắng, chỉ là cái đuôi dao động nhanh chóng. Yaji nhìn thấy Akainai dáng vẻ, không khỏi mỉm cười. Nó đây là đang hướng Yaji kháng nghị. Đối thủ đều thả giúp đỡ đi ra. Yaji thế mà ở một bên thờ ơ. Akainai tại ra hiệu Yaji tranh thủ thời gian thả Gardevoir USD ra. Mấy con siêu năng Pokemon cưỡng chế để Lucario biết cái gì gọi là lấy nhiều đánh ít. Một cái Gardevoir không phải là đối thủ. Nhưng năm con liên thủ Lucario cũng chỉ có bị đánh phần. Yaji không nói gì, mà là hướng phía Akainai ngoác. Vị tương đương cảm nhận được Yaji ý tứ. Akainai trượt nhanh chóng, trong nháy mắt liền chạy tới Yaji bên cạnh. Mang theo vô tội thần sắc đứng nơi đó. Ngựa, đối diện Cynthia khóe miệng có chút dương lên. Mang trên mặt xuẩn manh bộ dáng. Yaji thành chủ, người đây là đang nhận thua sao? Nếu như nhận thua, cái kia mời ngươi nói ra đến, ta vẫn là sẽ rất lớn phương buông tha ngươi. Dù sao, ngươi cũng là ta tiểu chất nữ. Chấm ngoặc kép, Yaji lạnh nhạt chỗ chi. Nhìn qua Cynthia ngốc manh mặt, nhìn không đến bất luận cái gì ý nghĩ. Bất quá Yaji nhưng sẽ không tin tưởng những này chuyện ma quỷ. Giơ ngón trỏ lên nhẹ nhàng lay động, tại Cynthia ánh mắt nghi hoặc bên trong cười đáp. Không, không, không, ta chỉ là cho ngươi tìm một cái có thể ba đánh một đối thủ mà thôi. Nói xong, từ bên hông lấy ra viên kia làm lại không có sử dụng tới đặc thù Pokebo. Đi thôi, lựu đạn, Guido tương đương lựu đạn một trận lóng lánh. Một cái cự đại ghế sofa xuất hiện tại trong sân. Superior chính một mặt vui vẻ nằm trên ghế salon mặt. Vai whip cuốn lên hoa quả cắn một cái đi. Superior, là Yaji đại công Superior nữ bộc. Bốn phía quan chiến huấn luyện ra nhóm trong nháy mắt nhận ra xuất hiện thân ảnh. Trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, cái này lâu dài đi theo Yaji cổ công phía sau ôn nhu nữ bộc. Mặc vào nữ vương trang. Còn có, nó có lực công kích sao? Yaji đại công lại dám thả nó ra để chiến đấu. Cynthia là kinh ngạc. Tại Kalos lữ hành trong lúc đó nàng cũng là nghe nói qua Yaji Superior nữ bộc. Hiện tại Lucario, coi như thần thú tới cũng không nhất định là đối thủ. Toàn bộ sân bãi tại tuyệt đối trong khống chế. Một đầu Superior muốn cùng nó đối chiến. Cynthia cảm thấy kỳ quá tự đại. Cái này hoàn toàn là đi tìm cái chết a. Chính một mặt vui vẻ Superior phát hiện không hợp lý. Nhẹ nhàng mở to mắt. Ngài kinh ngạc nhìn qua trùng thiên aura, cùng trên thân như có như không áp chế, thanh âm thanh thúy vang lên, nó âu yếm ghế sofa tại aura bên trong hóa thành cho tàn. Du lịch tương đương thanh âm thanh thúy vang lên, trên người nữ vương bộ đồ cũng đi theo hóa thành cho tàn. Cái quỷ gì? Superior mắt to vặn vẹo, nhìn sau lưng Yaji một chút. Trông thấy Yaji cùng Akainai chính yên lặng ngốc tại đó. Yaji trên mặt càng là tràn ngập ý cười. Superior trong nháy mắt hiểu được. Có Pokemon tại khiêu chiến nó nữ vương uy nghiêm. Trong mắt mang theo phẫn nộ. Superior đứng dậy lập tức dự định phát động công kích. Tốt, Superior. Hiện tại thế nhưng là đang chiến đấu rồi. Superior nghe được Yaji. Cao ngạo chừng Yaji một chút. Bất quá chuẩn bị công kích tư thái cũng ngừng lại. Lẳng lặng đứng tại chỗ. Mặc kệ nữ bộc cũng được. Nữ vương cũng được. Thời điểm chiến đấu nhưng nhất định phải nghe theo huấn luyện gia chỉ huy. Superior tại làm nữ bộc thời điểm. Đã hiểu đạo lý này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.